Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 47, góc truyện audio chấm cơm, đẩy cửa gỗ chạm trổ ra Triệu Thanh Khâu cất bước đi vào, không hổ là nhân gia hữu đầu hữu kiểm có máu mặt, ngay cả cái phòng khách nho nhỏ này, Kim Kiếm Phủ cũng là khảo cứu tinh xảo. Xoay đàn mộc bình phong, đặc biệt bố cục ở trong nội đường bí ẩn, đứng trước cửa sổ nửa mở một thân hắc y Triệu Cực trang chủ Vô Cực Sơn Trang. Triệu Cực nghe thấy phía sau có thanh âm quay người lại. Dưới ngọn đèn sáng ngời, lộ ra người có gương mặt tương tự Triệu Trường Hữu, biểu tình uy nghiêm trang trọng bởi vì hai bên tóc mai điểm điểm dấu vết hoa dâm, thấy vẻ xuống sắc của tuổi già, trên khóe miệng kiên nghị thế nhưng cũng không che giấu được những nếp nhăn nho nhỏ. Trong bóng đêm Triệu Cực hiện ra vẻ mặt suy tàn chán nản, hoàn toàn không thấy một chút nào bộ dáng hăng hái, một chút nào uy chấn võ lâm kia. Trường Hữu có tin chưa? Nhìn đến Triệu Thanh Khâu lắc đầu, vừa mới rồi chỉ là trạng thái có chút thất thường của Triệu Cực, hiện tại thì là như đã đánh mất linh hồn. Thở dài một hơi, Triệu Cực hơn 50 tuổi, vốn phải có tuổi hợp với thành tựu nghiệp lớn lại giống như đã mất đi tinh lực rồi rào. Đa, không cần lo lắng quá mức, hy vọng Trường Hữu có thể chơi ít đi, chuồn tới đâu đó chơi đùa đi. Triệu Thanh Khâu đi đến trước mắt Triệu Cực an ủi mà nói. Triệu Cực lộ ra tươi cười không hợp thân phận, nụ cười trông rất là khó coi. Thanh Khâu, nghĩ tới ta Triệu Cực cũng là đứng đầu một trang, chút sự tình ấy, ta vẫn là hiểu được. Trong thanh âm khó tránh khỏi một chút gượng gạo, chỉ là cẩn thận lắng nghe lại có thể nghe ra một tia bi thương. Nói là trang chủ tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng là thái độ của nam nhân bình thường làm người cha người mẹ, đối với tiểu nhi tử thiên vị, Triệu Cực chính là một người phụ thân, cực kỳ bình thường, giống như tất cả phụ thân trong thiên hạ. Anh danh một đời trang chủ Vô Cực Trang, được nhi tử như Triệu Trường Hữu chính là sát tinh mang theo điểm ma quỷ trúng mục tiêu của hắn, từ nhỏ chính là khắc hắn. Thanh Khâu, lúc này đây, Triệu Cực dừng một chút chống lại ánh mắt Triệu Thanh Khâu. Lúc này đây, nếu là tìm được Triệu Trường Hữu quay trở lại trang, ta liền làm hôn sự cho ngươi và tiểu tịch, đem Vô Cực Sơn Trang giao vào tay ngươi. Cha, người đây là vì sao? Triệu Thanh Khâu rảo bước mạnh mẽ tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Trên khuôn mặt tái nhợt như trước mang theo tươi cười, lại dính theo một chút chua xót không phai được. Thanh Khâu, chỉ cần đệ đệ ngươi bình an, ta đã không còn vướng bận gì nữa, chỉ cầu bình đạm là tốt rồi. Đa, ngài vẫn còn tráng niên, vì sao phải tính toán như thế, lại nói sau trên tiểu tịch vẫn còn hai tỷ tỷ chưa lấy chồng, vì sao phải nóng lòng nhất thời. Triệu Thanh Khâu sắc mặt không ổn, trong dáng vẻ còn có tâm tư không rõ ràng. Thanh Khâu, ngươi mặc dù không phải ta thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh ta và nương ngươi, còn có bốn tỷ muội kia của ngươi, đều đem ngươi xem thành người tương lai phải chủ trì gia nghiệp, trưởng tử đảm đương môn lập hộ. Trường Hữu lại tin cậy có thừa với ngươi, ta biết, ở trong lòng hắn, phân lượng của ngươi so với chúng ta càng hơn hẳn vài phần. Triệu Cực tay phải nắm chặt ở phía sau người. Cho nên, Thanh Khâu, Vô Cực Sơn Trang này cao thấp hơn 300 khẩu ta liền phó thác cho ngươi. Đa, này, đây là tuyệt đối không thể. Đừng nói ngài vẫn còn, chính là vạn nhất cũng là đệ đệ đăng vị mới đúng a, góc truyện audio.com. Triệu Thanh Khâu lại tiến lên một bước nhỏ, thấy Triệu Cực nói có chút quyết tuyệt, không chỉ là để trong lòng. Thanh Khâu, ta có tính toán của ta, ta ý đã quyết, ngươi không cần ở đây nhiều lời. Đa, Thanh Khâu, Trường Hữu bình an trở về là lúc chính là ngày ngươi đảm nhiệm chức trang chủ. Triệu Cực thẳng thừng quay người lại, bóng dáng sừng sững ở cửa, nói lên quyết ý không chịu ở đây nhiều lời nữa. Rơi vào đường cùng, Triệu Thanh Khâu không hảo ở đây nhiều lời làm gì, đành phải trả lời. Đa, đêm muộn rồi, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Xoay người đi đến trước mắt bình phong kia, lại đột nhiên dừng lại, cầm mộc chế bên cạnh, mở miệng nói. Đa, bạch gia ta một hộ 63 khẩu huyết án, khả cùng ngài có can hệ. Các đốt ngón tay phiếm bạch lại có chút run rẩy, cúi đầu thanh âm cũng là mang theo hàn ý. Thanh Khâu, người nhớ kỹ, ta Triệu Cực tuyệt đối không phải người cầm thú, chết cũng sẽ không đi hại thân sinh muội muội của ta. Chấm, liền ngay cả đứa nhỏ được mình nuôi dưỡng lên người, hỏi ra bậc sự tình ngỗ nghịch cỡ này, Triệu Cực cũng không hề quay người lại, thanh âm ngay thẳng nói quang minh lỗi lạc. Khách chương.